Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2180, coi như ta đưa ngươi. Ba càng, này giống như là cấp độ không đồng dạng, đã từng, người nào đó là của ngươi địch nhân, nhưng rất nhiều năm sau, hắn chênh lệch ngươi 180.000 dặm. Ngươi ngay cả báo thù hứng thú cùng ý nghĩ cũng không có. Chỉ còn lại một loại cảm khái cùng phức tạp. Diệp Chỉ hiện tại chính là loại này cảm xúc. Thậm chí, có lẽ là bởi vì Tô Trần là của nàng trí nhớ khắc sâu. Giờ phút này, gặp lại Tô Trần, ngược lại có một loại không hiểu hắn thân thiết. Đã lâu không gặp, Tô Trần cũng có cảm giác thân thiết. Mặc dù, cùng Diệp Chỉ một độ là sinh tử cừu nhân, mà dù sao không sai biệt lắm xem như hòa giải đại bộ phận. Sau đó, tha hương gặp cố nhân, huống chi cái này tha hương, vẫn là đại thiên thế giới cái này siêu cấp khổng lồ tha hương. Tự thân là tự nhiên mà vậy, ngươi là tìm đến Tiết Hàn Nguyệt a. Đột nhiên, Diệp Chỉ nghĩ tới điều gì, Tô Trần tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhất định là Tiết Hàn Nguyệt, nàng cũng là đến tìm Tiết Hàn Nguyệt, nàng tại tầng 21, Diệp Chỉ cơ hồ có thể xác định, Tiết Hàn Nguyệt chính là Hàn Uyên cung thánh nữ, đã tới thiên hành kiếm các, khẳng định tại tầng 21, mà giờ khắc này, Tô Trần tại tầng thứ nhất, Diệp Chỉ rất thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, ngươi muốn đi tầng 21. Đôi mắt đẹp của nàng phức tạp hơn rồi. Nàng cho rằng Tô Trần là lấy không ra đầy đủ đi tầng 21 tài lực. Cũng là bình thường, hơn ngàn vạn trung phẩm chân thạch, chính là thăng thiên bảng bên trên rất nhiều yêu nghiệt, đều không bỏ ra nổi dạng này con số. Huống chi Tô Trần hiển nhiên là gần nhất mới đi đến đại thiên thế giới. Không có khả năng có nhiều như vậy tài lực. Cái này quá bình thường rồi. Diệp Chỉ đáy lòng thở dài, cảm thấy có chút bi ai. Đã từng, Tô Trần tại tiểu thiên thế giới, quát tháo phong vân, tiểu thiên thế giới tuyệt đại yêu nghiệt, chấn áp một thời đại, muốn cái gì không có. Nhưng đến đại thiên thế giới, hiện tại, ngay cả nghĩ muốn đi một cái kiếm các tầng cao nhất, đều không lên nổi, vừa vặn. Ta cũng đi tầng 21, cùng một chỗ đi, Diệp Chỉ mở miệng nói. Có thể, Tô Trần sờ lên cái mũi, đúng là không có suy nghĩ nhiều. Cùng một chỗ cũng được, tiết kiệm hắn chứng minh mình tài lực, dọa đến vừa mới cái kia hướng dẫn viên rồi. Người tốt, ta là Ứng Kim, Ứng gia tiểu thiếu gia. Cùng một thời khắc, Ứng Kim cuối cùng mở miệng, hắn đứng tại Diệp Chỉ bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần, đúng là không có quá nhiều khiêu khích, bởi vì hắn không có đem Tô Trần xem thành đối thủ. Từ vừa rồi Diệp Chỉ cùng Tô Trần đối thoại, còn có Diệp Chỉ cảm xúc bên trên, hắn có thể cảm giác được hai người là quen biết cũ, nhưng quan hệ cũng không tính sâu. Hơn nữa, hai người hiện tại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, coi như không tính đối thủ của mình, Ứng Kim hay là nói ra thân phận của mình, chấn nhiếp một chút Tô Trần. Tô Trần không có bị chấn nhiếp đến, bởi vì hắn sự thực bên trên không biết cái gì Ứng gia, coi như nhận biết, cũng liền cái kia sự tình, ngũ đẳng thế lực, bây giờ tại trong mắt của hắn, cũng không tính cái gì, nhưng tại trận những người khác, cũng là bị hù dọa. Quá nhiều người ánh mắt, thoáng cái kính sợ 100.000 phần. Ứng Kim, kia, vị kia tứ vân hệ bên trong lớn nhất thổ hào một trong Ứng Kim. Nghe hắn danh tự liền biết rồi. Tên là Kim A, Tô Trần nhìn Ứng Kim liếc mắt, nói, ha ha, huynh đệ, đã, ngươi và Chỉ Nhi là bằng hữu. Như vậy, cũng chính là ta Ứng Kim bằng hữu. Ứng Kim lại nói, Diệp Chỉ hơi hơi nhíu mày, nàng rất chán ghét Ứng Kim gọi mình là Chỉ Nhi. Bất quá, bởi vì cha nguyên nhân, nàng cũng liền bỏ qua, giả không có nghe thấy. Nàng biết rõ phụ thân vì Diệp chiến tộc, nghĩ muốn thúc đẩy mình và Ứng Kim. Nàng đã hiểu phụ thân, bất quá, đã hiểu sắp xếp dài. Nhưng, thật sự nghĩ muốn nàng gả cho Ứng Kim, đây là không thể nào. Đương nhiên, những lời này, hiện tại, nàng còn không có cùng phụ thân nói qua. Phụ thân khả năng còn ôm lấy một chút huyễn tưởng. Diệp chỉ ý nghĩ trong lòng là, đợi đến đột phá đến giới chủ cảnh, nói sau, khi đó, mới hoàn toàn đủ tư cách nói. Ân, Tô Trần chỉ là tùy ý gật đầu, phô diễn một chút Ứng Kim. Ứng Kim ngược lại là có chút như quen thuộc, càng nhiều hơn chính là vì đắc ý đi. Hắn cười ha ha, Tô Trần, đi, chúng ta đi sau 7 tầng, đã đều là bằng hữu, ta đưa ngươi một thanh kiếm. Dù sao hắn không thiếu tiền, tiễn đưa Tô Trần một thanh kiếm, đã có thể phản ứng chính mình tài lực, để Tô Trần biết khó mà lui, lại cho Tô Trần một chút trấn nhiếp. Còn có chính là, Tô Trần nếu như muốn hắn đưa kiếm, nhất định sẽ bị Diệp chỉ coi thường. Tô Trần liền triệt để không có cơ hội, Ứng Kim có chính mình tính toán. Tô Trần cười cười, đưa cho mình kiếm, nói thật, hắn cổ Trần kiếm, dùng rất thuận tay, ngược lại không cần cái khác kiếm. Đi a, đi tầng 21, Diệp chỉ mở miệng, nói, Ứng Kim đáy lòng một tiếng kêu rên. Hắn nói đưa cho Tô Trần một thanh kiếm, trên thực tế, là muốn đưa cho Tô Trần một thanh không tính quá đắt. Tuyệt đối không phải tầng 21, tầng 21 chính là chính Vân Thiết đại sư tác phẩm. Rất đắt a, coi như hắn là thổ hào, cũng không muốn tiêu phí loại kia tiền tiêu uổng phí. Bất quá, Diệp chỉ đều nói như vậy, hắn còn có thể nói, trước dạo chơi cái khác tầng, tại mấy cái hướng dẫn viên dẫn đầu dưới, Tô Trần, Diệp chỉ, Ứng Kim 3 người, hướng phía tầng 21 mà đi. Rất nhanh, đến rồi tầng 21, Tiết Hàn Nguyệt đâu? Lên tầng 21, Diệp chỉ lại hỏi, tầng 21, người không tính quá nhiều, nhưng, cũng có hơn 100.000 người tu võ đi, không tính trống trải, dù sao cũng là thiên hành thánh nữ đại hội chiêu thân muốn tổ chức. Toàn bộ tứ vân hệ đỉnh cấp yêu nghiệt, đều đi tới thiên hành thánh vực, thật sự là không thiếu thổ hào người tu võ. Tiết thần nữ đi sân thử kiếm. Hướng dẫn viên cung kính nói, kiếm có được hay không? Cần tự thân thử một chút mới được, nhất là tầng 21 những thứ này đỉnh cấp bảo kiếm. Giá cả không ít, mua xuống phía trước, khẳng định phải thử một chút. À, vậy chúng ta xem trước một chút kiếm, một hồi nàng hẳn là liền đi ra rồi. Diệp chỉ nhìn thoáng qua Tô Trần, nói, Tô Trần nhẹ gật đầu, Tô huynh đệ. Tùy tình nhìn, chọn một thanh, coi như ta đưa ngươi lễ vật. Ứng Kim cười nói, hắn giơ tay lên, hướng phía trước mắt chỉ đi, nhìn như tùy ý chỉ đi. Trên thực tế, chỉ một mảnh kia, đều là giá cả thoáng tiện nghi khu vực, có thể kịp thời như thế. Tầng 21 bên trên kia hơn 100.000 đang xem kiếm người tu võ, đều khiếp sợ ngẩng đầu, rất hâm mộ. Rất khiếp sợ, cái này tầng 21, đều là Vân Thiết đại sư tác phẩm, kém nhất, đều phải 10 triệu trung phẩm chân thạch a, kém nhất, đều rất đắt a, trong bọn họ, nhìn chiếm đa số, mua quá ít, chớ nói chi là tặng người. Sau đó, rất nhanh có người nhận ra Ứng Kim, cũng liền bình thường trở lại. Ứng Kim, tứ vân hệ nổi danh siêu cấp thổ hào, tặng người một thanh Vân Thiết đại sư tác phẩm, cũng là bình thường. Bất quá, tiểu tử kia, ngay cả thần chủ cảnh đều không phải là. Vậy mà nhận biết Ứng Kim, nhận biết Diệp thần nữ, cũng là thần kỳ, Diệp chỉ muốn nói lại thôi. Trên thực tế, nàng là không muốn nhìn thấy Tô Trần thật sự nhận lấy Ứng Kim đưa bảo kiếm. Nàng cảm thấy, đây là đối với Tô Trần nhục nhã. Vũ nhục, Tô Trần đã từng có thể trấn áp một thời đại a. Lúc nào, một thanh kiếm đều cần người khác đưa. Lúc nào, nghèo túng đến loại trình độ này. Nàng đôi mắt đẹp phức tạp, nhìn thoáng qua Tô Trần, nhưng cũng không có nói cái gì. Nếu như Tô Trần thật sự nguyện ý nhận lấy ứng kim đưa kiếm, có lẽ là thật thiếu đi, nơi này dù sao cũng là đại thiên thế giới. Có lẽ Tô Trần tính cách thay đổi cũng là bình thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.